Chương 2151 Yên Thành, 2, thật ra ở lại cũng được coi là một lựa chọn tốt, từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, e rằng tốc độ thu thập tích điểm chưa chắc đã chậm hơn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bao nhiêu, đặc biệt tỷ lệ hoàn thành này khiến Triệu Khách cảm giác được, nếu chuyên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh biết đâu sẽ có thu hoạch kinh người. Nhưng mục đích chủ yếu của Triệu Khách là tứ tượng Thiên Cực Châu, khó khăn lắm mới gặp một tên làm càng làm bậy như Miêu Đạo Nhất, sao Triệu Khách có thể buông tha? Thấy Triệu Khách từ chối, trên mặt Liễu Hồng Tài không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận, hắn ta vẫy tay để quản gia sau lưng lấy ra một khối vàng và chút bạc đưa cho Triệu Khách, những cái này là chút tấm lòng thành của Liễu Hồng Tài. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không khách sáo, sau khi cất những thứ này lại nói tạm biệt với Liễu Hồng Tài. Về phần Miêu Đạo Nhất, sau khi vào thanh tên này đã sớm mất bóng dáng, đoàn trưởng, ngươi nói xem có phải tên này cố ý cắt đuôi chúng ta, muốn chuồn đi một mình không? Heo Mập nhìn đám người trong thành, không khỏi lo lắng nói với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách rất quyết đoán trả lời, không đâu. Vì sao? Heo Mập nhìn Triệu Khách, đối với điều này, Triệu Khách lại mỉm cười nói, hắc hắc, ít nhất trước khi hắn cảm thấy có thể đấu thắng ta, e rằng hắn sẽ không dễ dàng bỏ lại ta. Miêu Đạo Nhất giống tất cả những thanh niên khác, đều có cá tính không chịu thua. Triệu Khách cũng coi trọng điểm này mới có thể ngoài miệng không ngừng nói lung tung, nhưng mỗi lần đều cố ý thua hắn ta. Có lẽ trong lòng Miêu Đạo Nhất cũng buồn bực không biết làm sao, lại không thể làm gì hắn. Lúc này quyết đoán rời đi, sao trong lòng tiểu tử Miêu Đạo Nhất này có thể cam tâm được. Nhưng lúc này hắn đi đâu, hừ hừ, còn có thể đi đâu nữa, đương nhiên là đi gặp tiểu tình nhân của hắn, à, không đúng. Tuổi tác yêu quái khá lớn, chắc là lão tình nhân cấp bậc nải nải, đôi mắt Triệu Khách nhìn lên bầu trời, phía trên tòa Yên Thành này bao phủ đủ loại khí tràng, vừa đen vừa trắng, có đỏ có xanh, đây như một cây kẹo bông gòn màu sắc sặc sỡ, bao phủ phía trên Yên Thành rộng lớn như vậy. E rằng nơi này yêu quái cũng tốt, người thật cũng được, cũng là nơi tốt xấu lẫn lộn. Sau khi Triệu Khách dẫn theo Heo Mập rời khỏi thương đội, tìm một hẻm nhỏ vắng vẻ nhanh chóng trốn vào trong đại hạ đỉnh. Liên quan đến việc của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách cảm thấy vẫn nên tìm lão gia Hỏa Thủy Lộc xác nhận một chút thì tốt hơn. Lúc Triệu Khách gọi Thủy Lộc hỏi thăm về Toàn Chân Giáo và Miêu Đạo Nhất. Miêu Đạo Nhất, ta nhớ hình như hắn là tứ đại đệ tử, hơn nữa hai lần chấp chưởng Toàn Chân Giáo, chỉ có điều ghi chép liên quan đến hắn quá ít. Nhắc đến Miêu Đạo Nhất, vẻ mặt Thủy Lộc như đang trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm tin tức liên quan đến Miêu Đạo Nhất. Lại nói, thật ra Miêu Đạo Nhất cũng không phải đệ tử bình thường. Hơn nữa không chỉ một lần, trong lịch sử Toàn Chân Giáo đây là người trâu bò duy nhất hai lần chấp chưởng Toàn Chân Giáo, nhưng lịch sử Toàn Chân Giáo trong khoảng thời gian nguyên triều này lại ghi chép rất mơ hồ. Đầu tiên là vì Khâu Sử Cơ, vần sáng của hắn ta quá lớn như một dãy núi không cách nào vượt qua. Mặc dù trong những chưởng giáo sau đó có năng lực của Khâu Sử Cơ, cũng chưa chắc có được cơ duyên của Khâu Sử Cơ, huống hồ sau Khâu Sử Cơ, trong ba lần biện luận Phật đạo của nguyên triều, Toàn Chân Giáo hoàn toàn là kết cục thảm bại, điều này khiến rất nhiều đạo điển bị thiêu hủy, đạo quan bị xâm chiếm, thậm chí rất nhiều đạo sĩ đều bị ép buộc bỏ đạo theo Phật. Có thể thấy, trong khoảng thời gian này Toàn Chân Giáo hỗn loạn như thế nào, từng, chỉ là Miêu Đạo Nhất rất mạnh, ta nhớ đến cuối thời nhà Nguyên cũng vì có hắn chủ trì, mới có thể khiến Toàn Chân Giáo phát triển một lần nữa. Thủy Lộc rất nghiêm túc nhớ lại một vài ghi chép lẻ tẻ liên quan đến Miêu Đạo Nhất, nhưng tư liệu cho ra thật sự quá ít. Huống hồ, Thủy Lộc ngoại trừ tu luyện cũng là dưỡng sinh, hắn ta không hề cảm thấy hứng thú với những lịch sử này. Dù sao trong quan điểm của Thủy Lộc, mình còn sống cũng là lịch sử, cần gì nhìn chuyện đã qua. Sau khi biết được đại khái tình hình từ chỗ Thủy Lộc, Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Tuy biết được không nhiều, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy vui mừng là tên Miêu Đạo Nhất làm càng làm bậy này đúng như suy đoán của hắn, cũng không phải là đệ tử bình thường. Nếu là một đệ tử bình thường, sao lại giao thứ quý giá như Định Quan Châu cho hắn ta chứ? Nhưng ta nên làm như thế nào mới có thể đạt được Định Quan Châu từ trên tay tên này? Ánh mắt Triệu Khách lấp lóe suy nghĩ, cùng lúc lấy được Định Quan Châu, hắn cũng phải dựa vào Miêu Đạo Nhất biết được tin tức liên quan đến một viên kỳ nguyên cuối cùng. Cứng rắn cướp đi, Triệu Khách chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này, chưa nói đến mục tiêu quá lớn, cướp đoạt Định Quan Châu cũng sẽ khiến hắn hoàn toàn đứng về phía đối lập với đạo gia, đây không phải điều mà Triệu Khách muốn thấy. Chương 2152 Tàng Long Ngọa Hổ. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ phải dùng cách nào mới có thể lấy được đồ mà hắn muốn, đột nhiên có hai tên hòa thượng mặc tăng bào đi tới trước mặt, một trái một phải chặn ở trước mặt Triệu Khách. Hai tên hòa thượng chắp tay trước ngực nhìn Triệu Khách và Heo Mập, mở miệng nói, A-di-đà Phật, vị sư huynh này, trưởng lão nhà ta cho mời. Trưởng lão, Triệu Khách bị chặn đường đi một cách khó hiểu, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tức giận, hắn còn muốn đi tìm Miêu Đạo Nhất, đâu có tâm trạng đi gặp trưởng lão rắm chó gì đó, ánh mắt hung dữ liếc nhìn hai tên tăng nhân trước mặt. Thật xin lỗi, ta còn có việc, lần sau đi. Triệu Khách đã cố gắng kiềm chế giọng nói mất kiên nhẫn của hắn, trời đất bao la, tứ tượng thiên cực châu mới là mục đích lớn nhất. Về phần mục đích của lần tranh bá này, Triệu Khách rất rõ ràng mình đang gánh vác cái gì trên vai. A-di-đà Phật, kính xin vị sư huynh này tạm nguôi cơn giận, trưởng lão cho mời là một việc đại nhân duyên với sư huynh, không cần phải từ chối. Dường như hai tên tăng nhân đã nghe ra vẻ mất kiên nhẫn từ lời nói của Triệu Khách, nhưng chẳng không những không biết điều rời đi, ngược lại còn tiến lên một bước. Giọng điệu kiên định như không cho phép Triệu Khách từ chối chuyện này. Triệu Khách cau mày không nói câu nào nhìn chằm chằm hai tên hòa thượng, ánh mắt hung dữ, dường như heo mập bên cạnh cũng hiểu suy nghĩ của Triệu Khách, tiến lên cười lạnh nói, xéo đi, lão tử không có thời gian đi gặp trưởng lão rắm chó của ngươi. Nói xong, heo mập tiến lên muốn đẩy người ra, nhưng đưa tay đẩy lại thấy hai vị tăng nhân không những không lùi, ngược lại đầu vai rung lên, đụng thẳng vào bàn tay heo mập, lần này. Trong lòng heo mập không khỏi âm thầm cười ha hả, hắn ta là cương thi, hai tên tăng nhân trước mắt còn chưa có sáu cái châm ở trên đỉnh đầu, cũng dám liều sức lực với mình. Lúc này trong mắt heo mập thoáng qua vẻ tàn nhẫn, trong bàn tay lại xuất hiện một luồng hắc mang, hai tay vỗ vào đầu vai hai người. Một là muốn rút sạch vận khí của hai người, hai là một vỗ này xuống định đánh gãy hai cục xương của hai người này, để bọn họ ghi nhớ thật lâu. A-di-đà Phật, sắc mặt hai tăng nhân không thay đổi chắp tay trước ngực. Trên người lập tức tỏa ra Phật quang rực rỡ, chiếu rọi ra hai tôn pháp tướng kim cương ở sau lưng cả hai, trong tay cầm hàng ma sử, tam tim đao, Phật quang sáng chói đánh xuống trán heo mập. Heo mập ngạc nhiên, lại không ngờ hai tăng nhân này phản kích mạnh như thế, sau khi ngạc nhiên trong hai con ngươi lại bắn ra sát cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới không chút nương tay. Heo mập toàn lực ra tay, đầu ngón tay đột nhiên sinh ra móng tay màu đen dài nhỏ, quét về phía hai tôn pháp khí kim cương. Âm, trong chốc lát một tiếng nổ nát vụn ầm ầm vang lên, sắc mặt hai tên tăng nhân thay đổi lùi lại mấy bước. Heo mập lại như một cái cọc gỗ, đất đá dưới chân vỡ nát, hai chân đâm sâu vào trong đất, đến tận đầu gối, người đi đường xung quanh thấy thế nhau nhau nhanh chóng né tránh, chỉ có điều sau khi bọn họ tránh ra một khoảng chẳng những không đi, ngược lại tụ tập cùng một chỗ vây xem, dường như loại chuyện này đã không phải điều đáng ngạc nhiên ở nơi rồng rắn lẫn lộn như Yên Thành. Lão tử làm thịt các ngươi, heo mập hét lên một tiếng, trên khuôn mặt xanh xao lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, để lộ ra vẻ ngoài cương thi của mình, chui quỷ đầu đại đao kia cũng bị heo mập nắm trên tay, sau khi lưỡi đao hấp thu thi khí dày đặc trên người heo mập, đầu lâu trên chui đao lại phát ra một tiếng thét chói tai đầy hưng phấn, chợt mặt đất ầm vang nổ tung, thi khí bốc lên trên người heo mập lại biến ảo thành một thất cự mã, cưỡi ngựa mà lên, xông giết về phía hai tên tăng nhân. Hai tên tăng nhân thấy thế khép hờ hai mắt. Hai tay đặt ngang ở trước ngực, trong từng tiếng tụng hát kinh Phật, hai tôn pháp tướng kim cương sau lưng vung binh khí trên tay lên, chém giết về phía heo mập. Triệu Khách không ra tay, ngược lại lùi vào trong đám đông. Thực lực của hai tên tăng nhân này không tệ nhưng chưa chắc đã là đối thủ của heo mập, rốt cuộc tên trưởng lão phái hai tăng nhân này đi là ai? Điều này khiến trong lòng Triệu Khách đề phòng, lạnh nhạt quan sát xung quanh nơi này. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Phật quang ngút trời, thi khói cuồn cuộn. Heo mập dùng một đao chém đầu pháp tướng kim cương bên trái thành hai khúc, nhưng theo sát đó hàng ma sử cũng nện một côn xuống đỉnh đầu heo mập, điều này khiến trên gáy heo mập bắn ra đốm lửa, há miệng lộ ra răng nanh hung dữ cắn bả vai pháp tướng kim cương, cứ thế cắn nát nửa bả vai pháp tướng này. Không nên, không nên, hai tên hòa thượng này sẽ thua. Triệu Khách đứng trong đám đông nghe bên cạnh có người mở miệng nói, ánh mắt nhìn thoáng qua, một hán tử trung niên mặc áo bào gai hung hăng lắc đầu. Nói về hai tên hòa thượng xong lại chỉ tay vào heo mập, biểu môi, đáng tiếc, người kế tục tốt như vậy cứ thế bị người ta chà đạp, uổng phí long khí trên người, Triệu Khách nghe vậy đồng tử co rụt lại. Chương 2153 Tàn Long Ngọa Hổ, hai tên hòa thượng này thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, thực lực của bọn họ không tệ nhưng còn lâu mới là đối thủ của heo mập, chẳng qua chỉ ỷ vào kim cương Phật môn chuyên khắc chế tà đạo, mới có thể liều chết với heo mập đến bây giờ. Cho nên nhận ra hai tên hòa thượng sắp thua cũng không khó, nhưng tên trung niên này lại nhìn ra long khí trên người heo mập, điều này khiến trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trên người heo mập có long khí là vì hắn ta đã thôn phệ tinh hoa long mạch. Nhưng một sợi long khí này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra, đối phương chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách thấy ngạc nhiên, đồng thời không khỏi nghĩ thầm, nơi này đúng là ngọa hổ tàng long. Đáng tiếc, thấy đối phương hung hăng lắc đầu, Triệu Khách không khỏi lại gần hỏi, đáng tiếc cái gì? Người trung niên quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Khách, không khỏi thần bí nói, đáng tiếc, hắn thôn phệ long khí lại chưa thể tiêu hóa sạch sẽ, có lẽ giữa chừng bị người ta cắt ngang, nếu không bây giờ cũng nên là thân thể già xoa, hai tên trọc này chưa chắc đã dám cuốn lấy đến tận bây giờ. Vẻ mặt Triệu Khách lập tức thay đổi, do hỏi, vậy có cách nào cứu chữa không? Kha kha kha kha, người trung niên nhếch miệng để lộ ra hàm răng vàng cười vui vẻ, nhưng đối phương lại không nhắc đến một chữ nào về cách cứu chữa. Triệu Khách đụng phải cây đinh mềm chỉ có thể đứng bên cạnh, suy nghĩ nên moi ra chuyện này từ trong miệng đối phương như thế nào. Heo mập là thân thể cương thi, nhưng muốn gặp được con tem phù hợp đã ít lại càng thêm ít. Nếu không thực lực sẽ không tiến bước chậm rãi như vậy, nếu có thể biết được cách cứu chữa sẽ khiến thực lực của heo mập tăng nhiều trong thời gian ngắn. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách suy nghĩ tiếp theo nên mở miệng như thế nào, người trung niên bên cạnh quay đầu đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, đôi mắt dưới mái tóc dài rối tung khiến Triệu Khách thấy không thoải mái, dường như trong ánh mắt soi mói của đối phương, bí mật của hắn không có chỗ che thân lộ ra ở trước mặt đối phương. Không nhận ra ngươi lại tu tập Phật Pháp Đại Thừa, sao còn có mấy phần thần thông mật tông, thiền tông, hết lần này tới lần khác Phật Pháp còn không phải chủ tu của ngươi, chẳng trách, chẳng trách, Bạch Cốt Quan đi ra từ Bạch Mã Tự, là Phật Pháp Đại Thừa nhất đẳng. Nhưng Triệu Khách lấy được Phật Châu Bạch Giáo, Vô Tướng Kiếm Kinh ở bên trong lại là thần thông mật tông, còn có đạt được truyền thừa Phật Pháp từ thần bí chi địa, Đại Long Tượng Công, Kim Trung Tráo của thiền tông, chẳng trách lại khiến đối phương lấy làm kỳ lạ. Thấy thế, Triệu Khách cũng không biết nên nói gì cho phải. Cũng may trong lòng Triệu Khách đã sớm có cách đối phó tương ứng, lại lấy ra lý do thoái thác dùng để đối phó Miêu Đạo Nhất. Nghe thấy Triệu Khách lại là Phật Đạo song tu, còn bái sư Mao Sơn, người trung niên hơi không tin, vặn hỏi, Mao Sơn Tông là truyền thừa của Tam Mao Chân Quân, người tu quỷ đạo, ngoại trừ bên cạnh ngươi có tên Cương Thi Hiểu Nhân Tính này cũng không thấy ngươi có công pháp Mao Sơn gì. Trong lòng Triệu Khách giật mình, không ngờ ánh mắt người trung niên lại sắc bén như thế, nhưng Triệu Khách đã lấy ra lý do thoái thác này, tất nhiên cũng có lý do không sợ bị người ta nghi ngờ, chỉ thấy bàn tay Triệu Khách nhẹ nhàng gãy, Nhiếp Nguyên Thủ dễ như trở bàn tay lấy cái chén trên cái bàn cách đó không xa vào tay. Thấy thế, ánh mắt người trung niên sáng ngời như phát hiện đại lục mới, vui mừng như điên cười nói, diệu quá thay, diệu quá thay, vốn Nhiếp Hồn Thủ là thuật âm hiểu độc ác, chưa từng nghĩ bây giờ lại mở ra một mặt khác, rút đi sự âm hiểu. Ngược lại có thêm vô tận ảo diệu, lúc Triệu Khách nhận được Nhiếp Nguyên Thủ, đã biết được Nhiếp Nguyên Thủ diễn biến ra từ Nhiếp Hồn Thủ của Mao Sơn Tông từ trong quyển thực đơn kia. Lúc này thi triển ra Nhiếp Nguyên Thủ, tuy không có phong cách âm hiểm tàn nhẫn nhưng nền tảng sẽ không thay đổi. Thấy người trung niên đã công nhận, trong lòng Triệu Khách lập tức thở phào một hơi, thật ra hắn cũng đang lấy đối phương làm đá thử vàng. Dù sao về sau lý do thoái thác này phải đối mặt với rất nhiều nhân vật lớn, nếu bị tìm ra sơ hở. E rằng tất cả sự cố gắng trước đó của hắn đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Nhưng ngay cả vị trung niên cao thâm khó lường trước mắt cũng có thể công nhận, trong lòng Triệu Khách cũng yên tâm hơn nhiều. Tiền bối có tầm mắt thật tốt, còn chưa thỉnh giáo tục danh của tiền bối, tục danh. Không nhắc đến cũng được, nhưng người đã muốn đi tham gia lần đại biện Phật đạo lần này, không biết cuối cùng là muốn vào Phật hay muốn nhập đạo, ánh mắt người trung niên sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Khách. Muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ trong miệng Triệu Khách, thấy thế, khóe miệng Triệu Khách giật giật, Phật cũng tốt, đạo cũng được, mấu chốt là năng lực của hắn. Câu nói chỉ biết mã ngoài lại không biết bên trong là chỉ loại người như Triệu Khách, ngươi thật sự muốn hắn ông kinh Phật hoặc là đạo kinh, phải nói 1, 2, 3, 4, 5, Triệu Khách đảm bảo lập tức lật bàn rời đi. Chương 2154 Bồ Tát Kinh cũng may năng lực ứng biến của Triệu Khách kinh người, đối mặt với câu ép hỏi của đối phương. Trong đầu Triệu Khách chợt nghĩ đến gì đó, ánh mắt nhìn trời như coi trời bằng vung, cười khẩy nói, Phật vốn là đạo, đạo cũng là Phật. Người trung niên ngạc nhiên, lại không ngờ Triệu Khách sẽ đưa ra đáp án hoang đường như thế. Nếu đặt câu nói này ở trên biện luận Phật đạo, đoán chừng Triệu Khách hoàn toàn bị coi là người dị đoan. Nhưng người trung niên cũng không có ý trách tội Triệu Khách, ngược lại gật đầu như đồng ý với lời nói của Triệu Khách, tiền bối đã biết đáp án của ta, không biết tiền bối có thể nói ra đáp án mà ta muốn biết hay không. Trong lòng Triệu Khách vẫn nghĩ đến việc của heo mập, đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Người trung niên chỉ cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một luồng lực lượng nhu hòa vô hình tách hai tên tăng nhân đang chiến đấu với heo mập ra. Hai tên tăng nhân thở dốc nặng nề, quay đầu nhìn, vội vàng đi tới chắp tay với người trung niên bên cạnh Triệu Khách, đa tạ trưởng lão. Nói xong, hai tăng nhân lại đứng sau lưng người trung niên. Heo mập thấy đã sắp chặt đầu của hai tên trọc này xuống, không ngờ bị người ta quấy nhiễu, vẻ mặt căm tức đuổi theo. À, chạy rồi sao, lại đến đại chiến 300 hiệp với đại gia. Ô ô ô, còn chưa nói hết câu, heo mập đã bị Triệu Khách che miệng. Trên trán Triệu Khách đổ mồ hôi hột, vẻ mặt lúng túng nhìn người trung niên. Đây là một bản hóa long kinh, nếu ngươi có thể tìm hiểu chắc chắn sẽ hóa giải được hoang mang trong lòng ngươi. Sau khi người trung niên nói xong lại đưa bản kinh thư cho Triệu Khách, quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nói với Triệu Khách, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi Triệu Khách đưa mắt nhìn vị trưởng lão kia rời đi, mới giật mình nhận ra trên người đã đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, đáng chết, hòa thượng không phải đều là đầu trọc sao, ai có thể ngờ, trưởng lão mà hai tên hòa thượng kia nhắc đến lại là một người trung niên bù xù tóc dài xõa vai, e rằng lúc đối phương đứng cạnh hắn lắc đầu tiếc hận, đã cố ý dựa vào vấn đề trên người heo mập để dụ hắn rơi vào bẫy. Nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt trong đó, Triệu Khách lại nhìn bản hóa long kinh trong tay không khỏi cười khổ lắc đầu, cuối cùng hắn vẫn bị lừa. Đoàn trưởng, ngươi rất quen với người kia sao? Heo mập còn chưa rõ ràng cho lắm dò hỏi, căn bản không biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Thực lực của đối phương sâu không lường được, quan trọng nhất là thủ đoạn cũng không tầm thường, còn có bản hóa long kinh này. Nhìn bản hóa long kinh trên tay, vẻ mặt Triệu Khách đau khổ, buồn bực nghĩ rốt cuộc nên xem hay không. Xem đi, rõ ràng đối phương là Phật Bồ Tát không làm gì. Trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, đặc biệt là ở thời đại này vì nguyên triều to lớn thống trị, lại không hủy bỏ tư tưởng và tôn giáo của dân tộc khác, dẫn đến dưới tấm da hổ nguyên triều to lớn này có ký sinh vô số thần ma quỷ quái. Một lời dừng giết của Khâu Sử Cơ, khiến toàn chân giáo dương danh thiên hạ, trở thành huyền môn đứng đầu. Điều này càng kích thích các giáo phái khác khát vọng đạt được sự công nhận của triều đình. Hiện tại Phật đạo tranh giành, trông như gió êm sóng lặng thật ra từng bước nguy hiểm, ngay lúc hắn đang nói lời mập mờ không muốn gia nhập bên nào trong hai bên Phật đạo, đối phương lại cho hắn một bản hóa long kinh. Không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trên thế giới này không có tình yêu không rõ lý do, cũng không có căm hận không rõ lý do, đối phương dùng cách rắc rối như vậy để lừa hắn, luôn khiến Triệu Khách cảm thấy hơi không đúng. Nhìn bản hóa long kinh trên tay, Triệu Khách suy đi nghĩ lại, do dự có nên xem hay không. Đừng xem, bên tai vang lên một tiếng quát, bóng đen lóe lên trước mặt, không biết Miêu Đạo Nhất nhảy ra từ chỗ nào lại cướp bản hóa long kinh trên tay Triệu Khách. Hắn ta mở sách ra nhìn lướt qua, chỉ thấy trên mặt Miêu Đạo Nhất đầy vẻ lo lắng, lạnh nhạt nhìn thoáng qua phương hướng mà vị trưởng lão kia vừa rời đi, mắng, loại đồ vật mê hoặc lòng người này, tên trọc này sinh hài tử không có mắt. Heo mập đứng bên cạnh khóe miệng giật giật mấy cái, khẽ nói, hòa thượng vốn không sinh con. Nói xong lời này, Miêu Đạo Nhất hung ác lườm heo mập một cái như đang trách heo mập lắm miệng, chợt nói với Triệu Khách, may là ngươi còn chưa xem, nếu không sẽ bị tên trọc này lừa. Lũ Miêu Đạo Nhất nói chuyện đã vứt bỏ bản hóa long kinh trên tay. Triệu Khách ngạc nhiên, hắn cũng không quan tâm quyển hóa long kinh kia, chỉ ngạc nhiên vì sao Miêu Đạo Nhất đột nhiên trở nên kích động như vậy. Trong lòng hơi dao động, trên mặt lộ ra vẻ uất ức, trơ mắt nhìn Miêu Đạo Nhất vứt bỏ quyển hóa long kinh kia đi. Hừ, ngươi đừng bị lừa, cuốn kinh thư kia cũng không phải hóa long kinh gì đó, là Bồ Tát Kinh Quy Thuận Độ Linh, chờ đến khi ngươi xem sẽ vô thức bị Phật Pháp bên trong cảm hóa, sau đó biến thành một tên hòa thượng thật. Trong lòng Triệu Khách giật mình, quả nhiên tên hòa thượng này có vấn đề. Chương 2155 Bồ Tát Kinh, 2, heo mập đứng bên cạnh hơi không phục nói, một bản kinh thư mà thôi đâu có khủng bố như vậy, chẳng lẽ lão hổ nhìn thấy còn có thể ăn chay niệm Phật được sao? Không thể, nhưng nếu ngươi xem nội dung của bản kinh thư này, mỗi ngày niệm cho lão hổ một lần, không đến một tháng lão hổ lập tức dịu dàng ngoan ngoãn như dê. Không có khả năng. Thấy heo mập không tin, ánh mắt Miêu Đạo Nhất nhìn về phía Triệu Khách, lại thấy dáng vẻ Triệu Khách như không tin tưởng hắn ta. Trong chốc lát vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, từ khi Mông Ca Hãn chủ trì biện luận Phật đạo đầu tiên, toàn chân giáo của ta tan tác, trong môn có rất nhiều sư huynh bị ép biến thành tăng nhân. Phật giáo vì khống chế những sư huynh đệ này, đổi sang dùng tà pháp tạo ra một bộ Bồ Tát Kinh này, uy hiếp dụ dỗ ép bọn họ học thuộc lòng. Kết quả, nói đến đây, Miêu Đạo Nhất không nói tiếp nữa. Chỉ siết chặt nắm tay khiến khớp xương rung lên kẻo kẹt kẻo kẹt, Lúc trước không ai tin tưởng những đệ tử toàn chân đạo tâm kiên định này rời đi chưa đến 3 tháng, lại hoàn toàn xuất gia, tứ đại giai không. Về sau mới biết được bọn họ đều xem một bản kinh thư, vì chuyện này, toàn chân giáo vượt qua rất nhiều trắc trở, mới trộm được một bản từ trong chùa miếu mang về toàn chân giáo, trưởng giáo chân nhân nhốt mình ở trong trong dương cung trong một tháng mới đi ra ngoài. Về sau cũng sai người thiêu hủy quyển kinh Phật kia, nghiêm cấm bất kỳ ai xem nó. Sau đó mọi người mới biết được từ trong miệng của trưởng giáo chân nhân, đây vốn là một bản kinh thư Bồ Tát Kinh Quy Thuận Độ Linh, cũng không phải kinh thư Phật môn bình thường, bên trong xen lẫn hoặc tâm chú của Tây Vực Tà Đạo và cảm hóa kinh của Mật Tông, trộn lại thành một bộ kinh Phật, cho dù lúc ấy Lý Chí Thường là trưởng giáo chân nhân, cũng thiếu chút nữa bị bộ kinh thư này làm tâm trí hỗn loạn. Khoảng một tháng sau mới thoát khỏi tà lực nhiễu loạn tâm thần của bộ kinh thư này, cũng vì sự xuất hiện của bộ tà kinh này, mới khiến trên dưới toàn chân giáo nhất định phải ăn thua đủ với Phật giáo. Điều này không chỉ liên quan đến tranh đấu Phật đạo, càng gây hại cho căn cơ của toàn chân giáo trên quốc giáo đại nguyên. Hình như cũng chính vì bộ Bồ Tát Kinh này, dẫn đến Mông Ca Hãn bắt đầu cảm mến Phật giáo, thái độ với toàn chân giáo càng ngày càng ác liệt, cho nên toàn chân giáo chỉ có thể liều mạng, dù biết tính chất của lần biện luận Phật đạo này là Mông Ca Hãn chèn ép toàn chân giáo bọn họ, cũng phải buông tay đánh cược một lần. Sau khi nghe Miêu Đạo Nhất nói rõ nguyên do trong đó, Triệu Khách và Heo Mập nhìn nhau, vì cùng lúc đó hai người nhận được nhiệm vụ chi nhánh. Đinh, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh, Bồ Tát Kinh, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ chi nhánh, Bồ Tát Kinh yêu cầu nhiệm vụ, tìm ra nguyên bản Bồ Tát Kinh, phá giải Bồ Tát Kinh. Cảnh cáo, nhiệm vụ chi nhánh này sẽ sinh ra sự xung đột và biến số cực lớn với nhiệm vụ chính tuyến. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ nội dung cốt truyện. Cảnh cáo, nhiệm vụ chi nhánh này có thể sẽ gây ra một số biến số không biết, xin hãy cẩn thận. Nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện trên sách tem của Triệu Khách và Heo Mập, nhưng quyền quyết định lại nằm trên tay đoàn trưởng Triệu Khách. Trong lúc nhất thời, Triệu Khách không khỏi do dự, hắn không ngờ phía sau lần tranh đấu Phật đạo này lại còn liên quan đến một việc như vậy. Trong lúc bối rối, Triệu Khách nghĩ đến câu nói của vị trưởng lão vừa rồi. Không khỏi cau mày nói vậy, tên vừa rồi cố ý ăn mặc thành người thường, đi rải rác bản Bồ Tát Kinh này khắp nơi, hừ, 89/10 là vậy, chắc chắn tên này thấy ngươi có tu thần thông Phật môn liền có tâm tư tiếp cận ngươi, kết quả thấy ngươi lưỡng lự giữa Phật đạo, hắn dứt khoát sửa lại tên bộ Bồ Tát Kinh này đưa cho ngươi. Trên mặt Miêu Đạo Nhất đầy vẻ không cam lòng, tuy hắn ta không thích tên Triệu Khách này, nhưng nếu muốn hắn ta lựa chọn thay cho Triệu Khách, tất nhiên sẽ lựa chọn đạo gia của bọn họ chứ không phải những tông giáo ngoại lai đó. Vừa rồi ngươi quan sát cuốn kinh thư kia, vì sao không thấy ngươi xuất hiện điều khác thường? Triệu Khách tiếp tục vặn hỏi, đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Miêu Đạo Nhất không khỏi hất mặt lên, vô cùng đắc ý nói, vì ta là thân thể thuần dương, sư phụ nói lòng ta như trẻ sơ sinh, không chịu sự mê hoặc của loại tà kinh này, ta cảm thấy sư phụ của ngươi nói không sai. Triệu Khách cảm giác đồng ý sâu sắc với lời nói của Miêu Đạo Nhất. Tên này đúng là lòng dạ như trẻ sơ sinh. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, trong mắt Triệu Khách lộ ra vẻ tàn khốc, không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Hắn không thích bị lừa gạt, càng không phải loại lương thiện nuốt giận gì đó. Huống hồ lần này có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính tuyến. Trong lòng Triệu Khách càng có mấy phần chờ mong, hắn nhớ trong quy tắc nói nếu có thể quấy nhiễu nội dung cốt truyện, sẽ nhận được phần thưởng 25 điểm tích lũy. Phần thưởng lớn như vậy, về công về tư vì sao hắn lại không làm? Chương 2156 Bến đò cướp bảo. Sau khi Triệu Khách lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, phát hiện trong sách tem còn có một nhắc nhở dành riêng cho hắn. Nhắc nhở, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lần này, ngoại trừ Phật giáo, ngươi sẽ nhận được danh vọng cực cao trong tất cả trận doanh ở thế giới lần này. Sau khi Triệu Khách tiếp nhận nhiệm vụ, hỏi Miêu Đạo Nhất, sao ngươi lại đến đây? Ta còn tưởng ngươi đã rời đi. Miêu Đạo Nhất trợn trắng mắt, lắc đầu nói, hôm nay không đi được, dường như cửa sông phía sau Yên Thành bị giới nghiêm, nói muốn vận chuyển quân tư quan trọng, tạm thời không cho người tới gần, ngày mai thì sao? Không biết. Ngày kia thì sao? Cũng không biết. Tri Chu Tinh đâu, ta sắp xếp nàng ở, Miêu Đạo Nhất nói được nửa câu đột nhiên bừng tỉnh vì mình nói lỡ lời, nổi giận đùng đùng quay đầu lại, chúng ta không có gì hết. Triệu Khách và Heo Mập nhìn nhau, Triệu Khách híp mắt lại, vẻ mặt hài hước nói, chúng ta cũng không nói ngươi và nàng có cái gì. Triệu Khách nói xong, sải bước dẫn theo Heo Mập đi về phía trước. Thấy thế, Miêu Đạo Nhất nghiến răng đuổi theo sau lưng Triệu Khách, không ngừng giải thích, ngươi đừng đoán mò. Ta không nghĩ cái gì hết. Nhưng ta cảm thấy ngươi nghĩ rất nhiều, đó là vì ngươi nghĩ càng nhiều hơn. Ba người Triệu Khách vừa nói chuyện vừa tìm một khách điếm không tệ, sau khi tiện tay ném ra một hạt bạc vụn, Triệu Khách để lão bản khách điếm tìm một vị trí yên tĩnh gần cửa sổ cho bọn họ. Lại chuẩn bị một số thịt rượu, tốt nhất càng nhiều càng tốt, cho đến khi ngồi vào bàn, Miêu Đạo Nhất vẫn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Triệu Khách, hình như còn đang xoắn suýt nghĩ xem có cần tiếp tục giải thích hay không. Nếu không giải thích, đôi mắt như cười mà không phải cười của Triệu Khách luôn theo dõi hắn ta, dáng vẻ ta biết tất cả khiến Miêu Đạo Nhất hận không thể rút kiếm chém hắn một cái, có một số việc, cần quyết đoán mà không quyết đoán chắc chắn hỗn loạn. Triệu Khách ý tứ sâu xa nhắc nhở. Ta biết, không cần ngươi nói, Miêu Đạo Nhất khoanh tay trước ngực, dáng vẻ không cần ngươi lo ngồi trước cửa sổ nhìn xuống. Thấy thế, Triệu Khách cũng không nói thêm gì nữa, cầm chén rượu trên bàn lên chậm rãi uống một ngụm. Hương vị rất tệ, cũng không biết lão bản đã pha thêm bao nhiêu nước. Đúng lúc này, đầu bậc thang vang lên tiếng bước chân lên lầu cộc cộc cộc. Triệu Khách khẽ nhúc nhích lông mày, nói thầm, à, sao lại trùng hợp như vậy? Hai thanh niên mặc áo bào ngắn màu đỏ xanh đi tới từ dưới lầu, một người trong đó con ngươi không hề có thần vận, đôi mắt trống rỗng vô thần. Nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được người này hành động nhanh nhẹn hơn cả người thường, lại là một người mù lòa. Thật trùng hợp. Chúng ta vừa đến Yên Thành đã phát hiện ngươi ở đây, lúc nói chuyện, hai người đi đến trước bàn không chút khách sáo ngồi xuống, còn gọi tiểu nhị lấy thêm hai bộ đồ ăn. Miêu Đạo Nhất ngồi bên cạnh, ánh mắt đánh giá hai vị khách không mời trước mặt, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Triệu Khách, nhưng thấy Triệu Khách cũng không có ý giới thiệu với mình, Miêu Đạo Nhất cũng không hỏi nhiều nữa. Kích cỡ nơi này chỉ như hạt vừng, có thể gặp được hai người các ngươi đúng là trùng hợp, có thể gặp những người dự bị hoặc là người đưa thư khác ở Yên Thành. Triệu Khách không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao nơi này là con đường quan trọng đến Đại Đô, nơi hội tụ vật tư Trung Nguyên. Nói cách khác, trên cơ bản phần lớn người đưa thư và người dự bị đều sẽ đi ngang qua nơi này. Chỉ có điều hắn tiến vào Yên Thành hơi 2 giờ, heo mập còn từng đánh một trận với hai tên hòa thượng trên phố xá sầm uất. Tiếng động lớn như vậy chỉ dẫn tới hai người hắc trác, thiên dụ này, điều này thật sự trùng hợp. Trong lời nói của Triệu Khách có hàm ý, dường như đang nghi ngờ từ lúc hắn đi vào Yên Thành đã bị giám sát. Đối với điều này, hai người hắc trác, thiên dụ chỉ cười một tiếng. Hắc trác nói, hắc hắc, lần này nhiều người tiến vào như vậy, người bán rất nhiều vị trí lại không dẫn theo một người nào, biết những người khác bị lừa khổ đến mức nào không? Triệu Khách một hơi bán 10 vé xe, nhưng vấn đề là Triệu Khách thu tiền xe, lại không dẫn theo một vị khách nào. Đương nhiên những vị khách bỏ tiền này đã bị Dương Vạn Tài sắp xếp lên xe của hắn ta. Sau khi những người dự bị khác phát hiện xung quanh mình có một đám người xa lạ vây quanh, tâm trạng vốn không vui vẻ, đặc biệt sau khi biết được tin tức những người xa lạ này tốn giá cao mới mua được vé xe, trong lòng những người dự bị này cũng có lòng muốn làm thịt Dương Vạn Tài. Các ngươi đến nói chuyện này, nếu chỉ có vậy, các ngươi nói xong có thể đi. Triệu Khách không có ý muốn tiếp tục giao thiệp với hai người này, dù sau lưng hai người là tiên tri và hỗn loạn trong 10 người đưa thư đứng đầu. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì với Triệu Khách. Thấy Triệu Khách đã hạ lệnh đuổi khách, Hắc Trác và Thiên Dụ không nổi giận cũng không rời đi. Hai người đưa mắt nhìn về phía Miêu Đạo Nhất, rất hứng thú đánh giá Miêu Đạo Nhất và ba thanh trường kiếm mà hắn ta vác sau lưng. Vị này là, chương 2157 Bến Đò Cướp Bảo, 2, đệ tử toàn chân giáo Miêu Đạo Nhất, còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị sư huynh. Miêu Đạo Nhất chủ động ôm quyền tự giới thiệu. Sau khi nghe được ba chữ toàn chân giáo, dù là thiên dụ lòng dạ cực sâu cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Ở trong không gian khủng bố hiện tại, toàn chân giáo là huyền môn đứng đầu, lãnh tụ của tông giáo trong thiên hạ. Nhưng ở trong mắt đám người đưa thư bọn họ, lại là độc dược sắp gặp xui xẻo, sợ có liên quan, tránh còn không kịp, nào biết Triệu Khách lại có liên quan với một tên đệ tử toàn chân giáo, thoạt nhìn quan hệ còn không bình thường. Thiên dụ lập tức nhíu mày, sau khi ông quyền đáp lại đơn giản. Đặt một bức thư ở trước mặt Triệu Khách, Hồng bà dặn dò muốn chúng ta phụ tá ngươi, nhưng ngươi không tin tưởng bọn ta cũng là bình thường, chuyện này ngươi tự nhìn đi, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, Thiên Dụ nhanh chóng đứng lên dẫn theo Hắc Trác rời đi. Toàn chân giáo chắc chắn gặp xui xẻo, muốn nghịch thiên cải mệnh thật sự là nằm mơ. Nơi đây lại là Yên Thành rồng rắn hỗn tạp, loại người lộn xộn gì cũng có. Hai người quyết đoán rời đi cũng là lo lắng liên quan đến Miêu Đạo Nhất. Chẳng may xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì bị ép chung đội, hai người đã thấy loại tình huống này rất nhiều, tuy khả năng không lớn nhưng tuyệt đối không muốn vì nhỏ mất lớn. Thấy hai người vội vàng rời đi, Miêu Đạo Nhất không vui nói, bọn họ cũng không phải yêu ma quỷ quái, sao gặp đạo gia lại như gặp quỷ vậy, đừng để ý đến hai con dế nhủi này, chúng ta ăn điểm tâm xong lại tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường. Triệu Khách nói xong mở lá thư trên bàn ra xem, không khỏi hơi nhíu mày. Miêu Đạo Nhất ngồi bên cạnh đến gần xem thử, hắn ta lại không xem hiểu chữ nguyên thể. Ngươi biết lần này nguyên quân áp tải cái gì không? Triệu Khách ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Đạo Nhất, mặc dù toàn chân giáo liên tục thất bại hai lần trên biện luận Phật đạo, nhưng toàn chân giáo vẫn có sức ảnh hưởng cự lớn trong dân gian. Trước đó Miêu Đạo Nhất đi nghe ngóng tin tức phong tỏa cửa sông, chắc không chỉ biết việc nguyên quân vận chuyển quân tư gì đó, y. Hình như là bảo vật tiền triều gì đó, ta cũng không biết cụ thể là gì, ngươi hỏi cái này làm gì. Miêu Đạo Nhất cũng không có hứng thú quá lớn với cái gọi là bảo vật, chỉ tò mò vì sao Triệu Khách đột nhiên hỏi điều này. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua xung quanh, khẽ nói, đêm nay sẽ có người tập kích đoạt bảo, ngươi có muốn cùng đi xem không? Tập kích? Đây là đại tội diệt tộc, ai to gan như vậy? Đôi mặt Miêu Đạo Nhất trợn tròn, đây đúng là to gan lớn mật, cùng cấp với đại tội tạo phản. Một câu thôi, có đi không? Triệu Khách không có thiện cảm đặc biệt gì với Nguyên Triều, huống hồ từ trong phong thư do Thiên Dụ để lại còn biết được, hình như bảo vật được áp tải lần này không phải thứ tầm thường. Người tham gia vào ngoại trừ người đưa thư, e rằng còn có một nửa cao thủ trong Yên Thành, đều đang đến đây vì bảo vật này. Vốn Miêu Đạo Nhất không muốn liên quan, nguyên nhân lớn nhất khiến hắn ta nhanh chóng đến đây là hội hợp với sư phụ, sư huynh và trưởng giáo chân nhân nhà mình. Nhưng lúc đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Triệu Khách, đến cùng Miêu Đạo Nhất vẫn có tâm tính thiếu niên, sao có thể chịu được việc thua kém Triệu Khách, hắn ta vỗ bàn đứng lên quát, đi, có gì ghê gớm đâu. Heo mập đang ông móng heo gặm đến thơm ngon, nghe vậy hai tròng mắt trợn lên, dùng giọng nói chỉ có bản thân nghe được nói, tuổi trẻ, theo bóng đêm tới gần, Yên Thành lại có sức sống mới trong đêm tối, nơi này trên gần tái ngoại, dưới gần trung nguyên, thương đội tu tập, kỷ viện gánh hát san sát. Chờ đến đêm từng chiếc đèn lông màu sắc rực rỡ tạo ra một vần sáng muôn màu muôn vẻ trên bầu trời Yên Thành. Trên đường phố, ngoại trừ hồ cơ xinh đẹp lẳng lơ, còn có mỹ nhân giang nam thanh tú uyển chuyển. Trên đường giăng đèn kết hoa, tiếng động của đủ loại nhạc cụ phong tình truyền ra từ trong lầu viện. Đại gia, đến đây đi. Ngươi xem chỗ ta chơi rất vui. Một nữ tử dáng người đầy đặn để lộ ra nửa bộ ngực sữa của mình. Thành công dụ dỗ một vị công tử trẻ tuổi cần bú sữa mẹ đi vào thanh lâu, thế nhân thật ngu xuẩn, chỉ biết tình yêu nam nữ, kết quả chỉ có ba tấc đất vàng, uổng phí một đời làm người. Trên nóc nhà, vẻ mặt Miêu Đạo Nhất rất nghiêm túc, nhìn tình cảnh trong thanh lâu phía dưới chỉ thấy vô liêm sỉ. Triệu Khách hơi hít mắt lại, thân thể nằm trên ngói buồn trên nóc nhà như đang chờ đợi cái gì đó, sau khi nghe được lời nói đau lòng nhức óc của Miêu Đạo Nhất, không khỏi mở miệng mắng lại, đời người vội vàng. Phần lớn chỉ được 60, không ăn uống cá cược chơi gái mới gọi là uổng phí đời người. Miêu Đạo Nhất tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, đừng có dạy hư thế hệ sau, thật sự không biết sắc là lưỡi dao cạo xương sao, hại thận hại xương, chìm đắm trong đó sẽ chỉ thương thân, ha ha, ngươi không hiểu được ý của ta đâu. Triệu Khách đứng bên cạnh trêu ghẹo. Chương 2158 Bến Đò Cướp Bảo, 3, lúc ta nhập môn phải học y trước. Trong đó không thiếu việc liên quan đến bệnh không tiện nói ra của nam nữ, tất nhiên sẽ hiểu việc mây mưa. Nói xong, ánh mắt Miêu Đạo Nhất nhìn sang Triệu Khách, cười lạnh nói, hừ hừ, khuyên ngươi vẫn nên tiết chế nhiều hơn thì tốt hơn. Cái gì? Triệu Khách ngạc nhiên, một loại dự cảm không ổn lan ra, lại nghe Miêu Đạo Nhất chỉ eo Triệu Khách, ngươi bị thận hư. Triệu Khách, heo mập đứng bên cạnh vẫn tai nghe, sau khi nghe được câu này ánh mắt sáng ngời. Yên lặng giơ ngón tay cái cho Miêu Đạo Nhất, lúc hắn ta thấy Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, cũng đã sắp bị lão tổ tông nhà mình ép khô rồi. Ta đi đại gia ngươi. Ngươi mới thận hư, cả nhà ngươi đều thận hư. Triệu Khách tức hổn hển mắng, nhưng Miêu Đạo Nhất cũng không tranh cãi điều gì, học theo ánh mắt của Triệu Khách lúc ban ngày, nhìn Triệu Khách với ánh mắt ta hiểu mà. Điều này khiến Triệu Khách hơi phát điên, cảm thấy tên làm càng làm bậy này học hỏi quá nhanh. Sau này hắn vẫn nên ngụy trang trước mặt hắn ta nhiều hơn, tránh việc chưa đạt được mục đích đã dạy dỗ ra một con tiểu hồ ly. Lúc hai người nói chuyện, cửa sông ngoài thành lại đột nhiên truyền đến tiếng kèn chói tai, từ xa chỉ thấy một đám lửa dâng lên, lan nha cuồn cuộn, bay thẳng lên bầu trời. Đã bắt đầu rồi, đi thôi. Triệu Khách thấy thế vội vàng gọi Heo Mập và Miêu Đạo Nhất, ba người như tuyệt thế cao thủ ở trong tiểu thuyết, dẫm lên ngói bùn trên nóc nhà, chỉ hai ba bước đã chạy tới gần bến đò. Lúc ba người chạy tới bến đò, Triệu Khách kéo cánh tay của hai người không cho phép bọn họ đến gần nữa, mà trốn trong bụi cỏ đằng xa thờ ơ quan sát. Chỉ thấy trong doanh trại bên bến đò lửa lớn ngút trời, một đoàn người mặc trang phục đi đêm, dựa vào ánh lửa lớn giết quên cả trời đất ở trong doanh. Đây là thực lực của nguyên binh, Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, lập tức thấy thất vọng. Từ sau khi hắn vào Yên Thành, đã phát hiện thể chất của người bình thường đều nhận được một chút cường hóa, vậy những nguyên binh đã trải qua huấn luyện, lại tung hoành chém giết kia sẽ có thực lực rất mạnh mới đúng. Vốn tưởng có thể thấy một trận đại chiến đặc sắc, kết quả lại thấy trận chém giết nghiêng về một phía, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất vô vị. Nhưng lúc này lại nghe Miêu Đạo Nhất bên cạnh lắc đầu nói, những người này không phải nguyên binh. Không phải nguyên binh, Triệu Khách và Heo Mập lập tức đưa mắt nhìn về phía Miêu Đạo Nhất. Miêu Đạo Nhất vô cùng nghiêm túc nói, nguyên binh rất hung mãnh, lính tinh nhuệ chân chính Nam Chinh Bắc Chiến ngày càng ngạo nghễ, chỉ cần 4-5 người đã có thể xây dựng một sát trận có thể thông thần, hiện tại có ít nhất 300-400 binh lính, nếu tạo thành sát trận tất nhiên uy thế không thể đỡ, sao lại bị giết đến hoa rơi nước chảy. Sau khi Triệu Khách và Heo Mập nghe thấy Miêu Đạo Nhất nói, không khỏi nhìn nhau, đồng thời hoảng sợ nói, có trá. Vừa nói xong quạch một tiếng, sau đó là quanh. Một cái pháo hoa nổ tung trên trời, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí to lớn tuôn ra từ đỉnh núi cách không xa sau lưng. Sát cơ khủng bố vô hình vô chất xông vỡ mây đen trên đỉnh đầu, ánh trăng sáng bao trùm một tầng sương bạc mơ hồ trên mặt đất. Ô! Là sói, Heo Mập nghe thấy tiếng sói tru lại cảm thấy hoàn toàn khác với tiếng sói tru mà hắn ta từng nghe thấy, lại cảm thấy theo tiếng sói tru là cảm giác áp lực khiến người ta hít thở không thông. Trong chốc lát, đỉnh núi phía trước truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, tiếng động kinh thiên động địa, thậm chí ba người Triệu Khách còn cảm thấy núi đá dưới chân đang lắc lư. Vèo vèo vèo, đột nhiên, dưới sương bạc có một đám bóng đen giết tới từ đỉnh núi bên cạnh, tốc độ bóng đen nhanh như thiểm điện, đen nghịch trùng điệp như đất đá trôi. Heo Mập trợn mắt, dường như thấy được bóng sói, hoảng sợ nói, là sói. Không. Là nguyên binh. Hoàng kim đồng trên mắt trái của Triệu Khách chiếc xạ ra ánh vàng trong đêm tối, bầy sói to lớn trước mặt lại không phải sói thật, mà là nguyên binh cầm vũ khí sắc bén trong tay. Trên người những nguyên binh này bao trùm một tầng bóng dáng hình sói màu đen, cho nên trông như một đàn sói rời núi. Ô, tiếng sói tru tràn ngập thê lương quanh quẩn khắp nơi, ánh trăng như cảm ứng được sự triệu hoán của bầy sói, ánh trăng màu bạc như một lớp tơ lụa uyển chuyển phủ lên giáp trụ trên chiến trường. Trong chốc lát, bầy sói vốn đen nghịch lập tức như bao trùm chiến giáp màu bạc, tốc độ lại tăng nhanh. Ánh trăng đang gia trì cho bọn họ, trong lòng Triệu Khách giật mình, hắn đã sớm dự đoán được ngay cả dân chúng trong không gian khủng bố lần này cũng được tiến hành cường hóa, vậy chẳng phải nguyên quân có thể trấn áp các giáo phái càng cường đại hơn sao? Thật không ngờ, thực lực của nguyên quân còn vượt xa suy nghĩ của Triệu Khách, dưới ánh trăng màu bạc, nguyên quân như ăn thuốc kích thích, từng đôi mắt hiện ra ánh sáng đỏ. Lưỡi đao trên tay và chiến mã dưới hông càng bao trùm một tầng chiến giáp màu bạc. Một đường tấn công xuống từ trên núi cuốn lên bụi mù vạn trượng, chỉ hơn 100 người mà thôi lại giết ra khí thế thiên quân vạn mã. Chương 2159 tàn sát, ta từng nghe trưởng giáo chân nhân nói, nguyên quân có hoa văn quân trận, thiên hạ vô song, thương lan, bạch lộc, mãn ngưu, kim điêu đủ loại. Mỗi một loại hoa văn đều có thể gọi ra lực lượng hoa văn để gia trì, hôm nay gặp mặt thật sự cường đại. Miêu Đạo Nhất đứng sau lưng Triệu Khách nhìn nguyên quân chính quy tấn công xuống, trong chốc lát không khỏi trợn to mắt nhìn, trong mắt lại có mấy phần hưng phấn, nhưng chỉ trong chớp mắt bầy sói đã giết vào trong đại doanh, những thủ vệ trong doanh cũng tốt, thích khách cũng được, trong khoảnh khắc bị bầy sói tấn công đâm xuyên qua. Rút lui, trong đám áo đen tấn công đại doanh không thiếu cao thủ, ánh mắt Triệu Khách không tự giác khóa chặt một tên hán tử nắm một thanh cửu hoàng đại đao trong số đó. Một thanh cửu hoàng đại đao đủ để so sánh với quỷ đầu đại đao của Heo Mập, nằm trên tay hán tử này lại vung ra vô số ánh đao, bóng dáng như cơn gió lốc tùy ý đập vào trong bầy sói. Sau khi mấy tên nguyên quân không kịp né tránh bị cuốn vào ánh đao, lập tức bị ánh đao cắt thành vô số miếng thịt nát. Không phải người đưa thư, Triệu Khách nhìn chằm chằm hán tử này một lát, sau khi xác định hán tử này không phải người đưa thư, vẻ mặt ghét bỏ nhìn những mảnh xác trên mặt đất, không khỏi mắng chửi ở trong lòng, cắt không gọn gàng chút nào. Cầm đi làm xương sườn cũng không có ai ăn. Xong, xong, những người này chết chắc, Miêu Đạo Nhất càng chú ý đến tình thế trên chiến trường hơn Triệu Khách, thấy xu thế bao vây ở phía đối diện đã hình thành, không khỏi lắc đầu cảm thấy tiếc hận cho một đám người này. Lan trận, sở dĩ là lan trận không chỉ vì hoa văn hình sói, trận pháp này còn diễn hóa ra từ bầy sói trên thảo nguyên, là phương pháp vây giết. Một khi hình thành thế bao vây, trên cơ bản con mồi bên trong khó mà thoát thân. Ồ, theo một tiếng sói tru, ba người Triệu Khách trốn trong bụi cỏ. Quan Chiến cảm thấy một dòng nước lạnh đánh tới khiến ba người không khỏi giật mình, sợi tóc gáy trên người đều dựng đứng lên. Có cao thủ, Heo Mập khẽ kêu lên. Ở đây. Ánh mắt Triệu Khách như điện, trong hai con người đã sinh ra đồng tử phụ, đồng thời dựa vào hoàng kim đồng quét tới, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một tiểu tướng khoác khôi giáp cưỡi hắc mã. Bóng dáng của tiểu tướng này cực nhanh, chiến mã dưới người càng là thần tuấn, móng ngựa phi nước đại trên mặt đất gập ghềnh như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng chạy băng băng trong bầy sói. Cộc cộc cộc, đối mặt với gió mạnh gào thét, trong giây lát tiểu tướng đã quay xung quanh bầy sói này ba vòng, dường như vẫn chỉ đảo quanh vòng ngoài của bầy sói. Nhưng Triệu Khách lại có thể cảm nhận được sát khí trên người tiểu tướng này, trong lúc liệt mã dưới người phi nước đại lại càng ngày càng dày đặc, đây như một ngọn núi lửa sắp bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng chấn động thiên địa. Nếu có dân chăn nuôi quen thuộc với bầy sói ở đây, thấy hành động của tiểu tướng chắc chắn sẽ không cảm thấy xa lạ gì. Lúc bầy sói vây giết con mồi phân công rõ ràng, con sói phụ trách đánh ra một kích trí mạng chắc chắn sẽ không ngừng đảo quanh con mồi, tìm kiếm cơ hội đánh giết tốt nhất. Theo tốc độ của tiểu tướng càng lúc càng nhanh, dường như trái tim của mọi người đều tập trung vào trên móng ngựa của tiểu tướng. Ông, trong nháy mắt hai con ngươi của tiểu tướng bộc phát ra sát cơ nóng rực, trường thương trong tay giơ lên cao. Giết! Một tiếng giết điếc tai, mũi thương như sao băng chói mắt. Trong chốc lát, con ngựa hí lên giận dữ, giơ cao móng trước, dựa vào xung lực cường đại rơi mạnh xuống. Người mượn lực ngựa càng hội tụ sát khí của toàn bộ lan trận. Mũi thương lóe lên như một luồng gió bão cường đại, đụng thẳng vào tên hán tử mà Triệu Khách vừa chú ý. Phát hiện nguy cơ đánh tới, hán tử này vội vàng vung cửu hoàng đại đao trên tay lên, không dám giữ lại chút nào lưỡi đao quán nguyệt. Trong chốc lát ngàn vạn lưỡi đao hội tụ thành một thanh khai thiên chi nhận, đánh về phía tiểu tướng. Âm. Vòng trời trước mắt lóe lên, dưới tiếng sấm điếc tai, chui cửu hoàng đại đao này lập tức chia năm xẻ bảy dưới mũi thương, hàng thương lượn vòng. Một thương đâm xuyên qua tim hán tử, dư uy không giảm bay xuyên ra ngoài. Ngựa đến thương ra, đợi tiểu tướng này đưa tay chọc một cái, trường thương đã nằm trong bàn tay. Phốc, một thương giết chết chỉ là chuyện trong nháy mắt, vừa rồi hán tử còn hung mãnh như là sư tử, đột nhiên mất sức ngã trên mặt đất. Giết chết toàn bộ, tiểu tướng mặt không thay đổi vung trường thương trên tay lên, mệnh lệnh nguyên quân nhanh chóng giết toàn bộ người trong vòng sói, bao gồm cả thủ vệ ban đầu. Những thủ vệ này chỉ là người Hán, chết thì chết đi, cũng không có gì phải tiếc hận. Ở Nguyên Triều, người Hán chỉ là dân đen tam đẳng, dù là những nho sinh có chút văn tài kia thì vẫn là dân đen, chứ đừng nói đến bản thân những quân Hán này đã là vật phẩm tiêu hao trong chiến tranh, là mồi nhử trong hành động lần này. Đây hoàn toàn không khác gì một trận tàn sát. Mấy người áo đen cũng có thực lực không tầm thường, Triệu Khách xem xét ít nhất người cầm đầu đã có thực lực đạt tiêu chuẩn người đưa thư trung cấp. Chương 2160 kế hoạch dạy dỗ, nhưng đối mặt với hơn trăm nguyên quân vây giết, cũng khó có thể thoát thân. Trong lúc nhất thời, ba người trong bụi cây không nói câu nào, ai cũng nhận ra người bị tàn sát đều là Hán tộc. Miêu Đạo Nhất yên lặng cúi đầu, sự hưng phấn ban đầu bị tức giận và uất ức thay thế, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên nóng bỏng vì xấu hổ. Toàn Chân Giáo vẫn là quốc giáo Nguyên Triều, nhưng lúc thấy những Hán tộc này bị tàn sát như dê bò, trong lòng Miêu Đạo Nhất vẫn thấy không thoải mái. Có lẽ lúc này trong lòng Miêu Đạo Nhất đã có chút nghi ngờ với Toàn Chân Giáo, tuy hắn ta cố gắng không suy nghĩ những lo lắng trong lòng, nhưng phần nghi ngờ này lại như một hạt giống ăn sâu bén rễ vào trong lòng Miêu Đạo Nhất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, máu tươi ngưng tụ thành một dòng nước, nhuộm nước sông gần bến đò thành một mảng đỏ hồng. Dưới ánh trăng, chỉ thấy hơn trăm chiến sĩ nguyên tộc cưỡi chiến mã, trong tay cầm trường đao đảo quanh một phạm vi, bên trong chỉ còn lại có bốn người áo đen. Người áo đen còn lại đều chôn thân dưới vó ngựa của những lính tinh nhuệ trước mắt cùng những thủ vệ Hán tộc đó. Sắp kết thúc rồi, Heo Mập thở dài, đã không có ý định xem tiếp. Thực lực của chiến sĩ nguyên tộc mạnh ngoài dự đoán, trừ khi là người đưa thư trung cấp có được năng lực tam giai, nếu không một khi bị bao vây, trên tay lại không có đạo cụ cường đại gì, muốn giết ra ngoài cũng không dễ dàng. Người cầm đầu mạnh nhất trong bốn người trước mắt, thực lực cũng không tính là quá cao. Hiện tại còn phải quan tâm ba người bị thương kia. Trong mắt Heo Mập, cuộc chiến này đã không có bất cứ hy vọng nào để nói nữa, nhưng Triệu Khách lại không nghĩ như vậy. Đôi mắt nhìn rừng cây xung quanh, sau khi gia trì cảm giác trở nên cường đại, cộng thêm Triệu Khách kích hoạt cao ngạo được gia trì hai tầng. Dưới cảm giác cường đại, Triệu Khách đã phát hiện một tấm lưới vô hình đang bắt đầu thu nhỏ lại, mục tiêu lại là một đội chiến sĩ nguyên tộc trên bến đò trước mặt. Hắn khẽ nói, chuẩn bị chút đi, trò vui vừa mới bắt đầu. Chỉ là một đám nguyên binh, tuy có thực lực rất mạnh nhưng chỉ là với người của thế giới này thôi. Đối với người đưa thư mà nói, giết chết một đám nguyên binh như thế này cũng không có bất kỳ độ khó gì. Cũng như đạo lý những nguyên binh này dùng những binh lính người Hán đó làm mồi nhử, hiện tại những người áo đen này cũng chỉ là mồi nhử, nếu không tại sao bên trong lại không có một tên người đưa thư nào, e rằng những nguyên binh kia cũng không ngờ bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, một đám người khác cũng có suy nghĩ giống như bọn họ. Dù sao trong bối cảnh lần này, Nguyên Triều đang là thời điểm như mặt trời ban trưa, muốn cướp bóc bảo vật của triều đình Nguyên Quốc, đương nhiên phải chuẩn bị kín không kẻ hở. Hoa hoa hoa, không biết từ lúc nào có một đám quạ đen đông đúc bay lên từ trong rừng cây, số lượng lít nha lít nhít không khỏi khiến đám nguyên binh ngẩng đầu lên. Đám quạ đen xoay quanh trên bầu trời bến đò, như một mảng mây đen mãi không tản đi, bao phủ toàn bộ bầu trời. Vốn là bầu trời ánh sáng như bạc lại ảm đạm hơn một phần. Trước mắt đám người nguyên binh tối sầm lại, lực lượng trên người nhanh chóng tiêu tan rút đi. Trong chốc lát, khí tức khủng hoảng lan tràn xung quanh nguyên binh, những chiến mã dưới trướng không sợ thủy hỏa, không sợ tấn công, lúc này lại hốt hoảng bắt đầu không yên phận mà sát bốn vó trên mặt đất. Bình tĩnh, lên trống trận. Tiểu tướng cầm đầu cầm trường thương trong tay, giọng nói như tiếng sấm bao trùm toàn bộ bến đò. Hắn ta gỡ một mặt trống nhỏ bên hông xuống. Những nguyên binh còn lại thấy thế nhau nhau gỡ trống nhỏ xuống, cùng nhau vỗ trống, trong chốc lát tiếng trống như nước thủy triều, từng đợt tiếng trống tràn ra trộn lẫn sự nghiêm nghị ngay ngắn, trong chốc lát khiến đám quạ đen trên bầu trời bắt đầu hoảng sợ lo lắng chạy tứ tán. Đây là người nguyên giỏi ca múa, mỗi người đều là dũng sĩ thảo nguyên chân chính, tất nhiên cũng sẽ là một vị dân du mục giỏi ca múa. Trống khu tà là hộ thân phù trên người mỗi một người nguyên, mặt trống đã trải qua sự gia trì kim cương chú của cao tăng Mông Cổ. Bình thường có thể làm nhạc cụ, nếu gặp tà ma có thể dùng cổ nhạc xua đuổi. Các ngươi xem, có người. Lúc thấy quạ đen trên đỉnh đầu tản đi, một sợi ánh sáng vàng lấp lóe không khỏi khiến người ta ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong một mảnh ánh sáng vàng rực rỡ, một người lăng không mà lên, trên người khoác áo bào trắng, trên tay lại cầm một cái kèn. Sao tên này cũng tiến vào đây? Triệu Khách và Heo Mập nhìn nhau, Triệu Khách nhanh chóng gọi ra sách tên nhìn thoáng qua bản điểm sổ. Quả nhiên thấy tên Tề Lượng trên bảng điểm số, hơn nữa, lúc này xếp hạng của tên này còn cao hơn hắn, đã hoàn thành hai nhiệm vụ chi nhánh nhưng chỉ có 8 điểm tích lũy. Hắc hắc, đúng là oan gia ngõ hẹp. Heo Mập liếc nhìn Triệu Khách trêu chọc, các ngươi có thù. Miêu Đạo Nhất không biết lý do bên trong, còn tưởng Triệu Khách có thù oán với người thần bí này. Triệu Khách lắc đầu không nói gì, ngược lại ý cười trên khuôn mặt Heo Mập lại càng rõ ràng hơn, đúng, có thù. Là loại ân oán tình thù kia,